Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Cường Giả Chi Uy Không Thể Phạm. Nhậm Ngũ cảm thấy khó xử cực kỳ. Hiển nhiên, đây là không thể nào làm được sự tình. Hắn còn muốn lại khuyên. Đã thấy Thạch Hảo đã là đứng lên. Vừa rồi ta không chấp nhặt với ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải tự mình tìm đường chết sao? Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, đã là động sát ý. Ở trong thân thể hắn, còn có một bộ phận thuộc về nguyên thừa diệt làm cường giả ngạo khí. Cường giả chi uy, không thể phạm. Ngay trước thành vệ quân Nhậm đội trưởng trước mặt, ngươi còn dám mở miệng uy hiếp. Dương Siêu hợp thời tiếp lời, hắn cũng cùng Nhậm Ngũ một dạng. Cho rằng Thạch Hạo là võ thế bạch con riêng, mới khiến cho Thiết Vương cùng Miêu Hoa như vậy giữ gìn. Bất quá, Dương gia mặc dù tại trên thực lực muốn so Hải Lăng võ quán hơi kém, nhưng Hải Lăng võ quán làm hoạt động là không coi là gì. Tại quan cấp độ này, Dương gia phân lượng muốn nặng hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, Dương gia hoàn toàn không cần sợ hãi Hải Lăng võ quán. Mà hắn Dương Siêu thế nhưng là cùng võ thế bạch ngang hàng. Hiện tại võ thế bạch không tại, hắn còn giải quyết không được sao? Nhậm Ngũ bị hắn chống đi lên, không thể không nói, Thạch thiếu, còn xin nói cẩn thận. Thạch Hạo nhưng không có nhìn hắn, chỉ là đối với Dương Siêu cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta đây là đang uy hiếp? Chẳng lẽ lại ngươi còn tại lên cơn sao? Dương Siêu cười to, lớn mật. Miêu Hoa cùng Thiết Vương đồng thời khiển trách quát mắng. Đây chính là Thạch thiếu, ngay cả lão đại bọn họ gặp đều muốn rất cung kính. Ngươi thì tính là cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, hôm nay vốn không dự định giết người. Lời này có ý tứ là, hắn muốn khai sát giới. Dương Siêu không khỏi cười to, hướng Nhậm Ngũ nói, Nhậm đội trưởng. Ngươi nghe một chút, đây là công nhiên khiêu khích vương pháp đi. Nhậm Ngũ cũng không đến không gật đầu. Trong lòng thì là tự nhủ Thạch Hạo quá phách lối. Ngươi cũng bất quá là võ thế bạch con riêng. Cũng không phải thành chủ đại nhân nhi tử. Sao là tự tin như vậy? Thạch thiếu, nói cẩn thận. Hắn cảnh cáo nói, hai bên đều là nhân vật hắn không chọc nổi. Ngoại trừ miệng cảnh cáo bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì đây? Thạch đầu, Lưu Mang cũng ở một bên nói ra. Hắn cũng không biết Thạch Hạo thực lực, cho nên trong lòng mười phần tâm thần bất định. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đi hướng Dương gia phụ tử. Thế nào, ngươi còn dám động thủ sao? Dương Siêu lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng về Nhậm Ngũ nhìn lại, mượn đao dùng một lát. Cái gì? Nhậm Ngũ sợ ngây người. Ta thế nhưng là quan sai a. Ngươi hỏi ta mượn đao, ta có thể mượn ngươi. Có thể. Thạch Hạo mở miệng, như thế nào cùng hắn thương lượng? Hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về Nhậm Ngũ treo tại bên hông chuôi đao bắt tới. Lớn mật. Nhậm Ngũ cuối cùng là nhịn không được quát, nhị thế tổ này là bị sủng lên trời sao? Ngay cả quan sai binh khí cũng dám đoạt. Chính là hắn trước mặt mọi người đem Thạch Hạo chặt, ai cũng không nói được hắn nửa câu. Đương nhiên, tại trên đạo lý hắn đứng vững được bước chân, thật là muốn đem người giết, hắn lại gánh vác được võ thế bạch lửa giận sao? Bởi vậy, hắn chỉ là đưa tay hàng một, đi ngăn cản Thạch Hạo. Nhưng mà, tay của hắn mới vừa vặn vươn đi ra, chỉ nghe bang một tiếng, đao đã bị Thạch Hạo quất đến trong tay. Lần này, Nhậm Ngũ biến sắc, liền tranh thủ xuyên vân nỗ vào tay trên tay, nhắm ngay Thạch Hạo. Nhìn thấy xuyên vân nỗ, Thiết Vương, Miêu Hoa, Dương Siêu đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Cái này xuyên vân nỗ tốc độ quá nhanh, võ đồ căn bản không kịp trốn tránh có thể là chống đỡ. Mà lực xuyên thấu lại cực mạnh, có thể sinh sinh đem võ đồ thân thể xuyên thủng. Dù là đối với cao cấp võ đồ tới nói, đây đều là đại sát khí. nếu ai bị nhắm ngay, đều được trong lòng run rẩy, để đao xuống. Nhậm Ngũ quát lớn, mặc hắn lại không nghĩ đắc tội Võ Thế Bạch, nhưng Thạch Hạo không để xuống đao nói, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn xạ kích, cùng lắm thì tránh đi Thạch Hạo yếu hại, đừng nóng vội, giết người, tự nhiên trả lại ngươi. Thạch Hạo bình thản nói ra, Dương gia phụ tử đều là sợ ngây người, tại sao có thể có người lớn lối như thế? Dương Thế An càng là cảm thấy, chính mình mặc dù hoàn khố bá đạo, nhưng là cùng Thạch Hạo so sánh, hắn căn bản không đáng chú ý a. Nhìn xem, đoạt quan sai đao, uy hiếp nói muốn giết người, người viết tiểu thuyết cũng không dám như thế biên a. Ha ha, người chẳng lẽ bị điên? Dương Thế An cười to, Thạch Hạo bị Xuyên Vân nổ đối với, bên người còn có phụ thân của hắn. Hắn tự nhiên mảy may không sợ. Dương Siêu cũng là lắc đầu. Thiếu niên này đến tột cùng bị Võ Thế Bạch sủng thành bộ dáng gì, mới có thể ngang ngược càn rỡ đến tình trạng như vậy. Một lần cuối cùng cảnh cáo, để đao xuống, Nhậm Ngũ lần nữa hét lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, lại đem đao giương lên. Nhậm Ngũ không cách nào lại nhượng bộ, lập tức bóp lấy cò súng. Hiu, một tia ô quang liền hướng về Thạch Hạo bắn tới, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo nhô ra tay trái, hướng về ô quang chộp tới, tay phải thì là vung đao, chém về phía Dương Thế An. Phốc, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, chỉ gặp Dương Thế An đầu đã là phóng lên tận trời, mà mất đi đầu thân thể còn tại lảo đảo dục dịch. Phun ra ngoài máu đều là văng đến trên trần nhà, nhưng chỉ là mấy bước mà thôi, hắn liền ầm vang ngã xuống đất, tứ chi vẫn còn tại run rẩy. Lại nhìn Thạch Hạo, trong tay trái của hắn thình lình nắm lấy một chi tên nỏ. Chơi, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rạp lặng ngắt như tờ. Ai có thể tin tưởng? Ai dám tin tưởng? Thạch Hạo thế mà thực sự dám giết người. Xuyên Vân nổ tên bắn ra, hắn lại có thể đỡ được. Tại hai loại rung động trùng kích phía dưới, mặc cho ai đều là trong đầu ầm ầm, đã mất đi hết thảy ý nghĩ. Thạch thiếu thật sự là quá nghiêu bức, thế mà ngay cả Xuyên Vân nổ đều là tiếp được đến. Thiết Vương cùng Miêu Hoa đều là ở trong lòng quát, nhất là Miêu Hoa, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Hạo xuất thủ. Trực tiếp chính là tay không tiếp Xuyên Vân nổ rung động hình ảnh. Để cả người hắn đều là đang run sợ. Đây là giả sao? Đây là hắn hoa mắt sao? An Nhi, An Nhi, Dương Siêu buồn rầu giống to. Hắn phẫn nộ đến bạo, đưa tay trực chỉ Thạch Hạo. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám giết con của ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Không chỉ là ngươi. Ta muốn đem cả nhà ngươi đều là giết sạch, đem thi thể chặt thành khối vụn cầm lấy đi cho chó ăn. Thạch Hạo nhìn sang, ngươi cũng muốn chết sao? Cường giả chi uy không thể phạm. Ngươi, ngươi ngươi, Nhậm Ngũ run giọng nói ra, chỉ cảm thấy răng đều là đang đánh nhau, nói chuyện đều không rõ ràng. Hắn run rẩy cho Xuyên Vân nổ lắp đặt chi thứ hai mũi tên. Vừa nói, đây là Mạnh Dương Thành, là có vương pháp, vương pháp. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nắm đấm mới là vương pháp. Dừng một chút, hắn phục nói, lại dùng chiếc nỏ kia đối với ta, ta liền đưa ngươi cũng chém. Nhậm Ngũ hoàn toàn không cảm thấy Thạch Hạo là đang hư trương thanh thế, bởi vì đều đã ở ngay trước mặt hắn giết người, còn kém lại nhiều giết một cái. Vừa rồi Thạch Hạo đã dùng sự thực chứng minh, Xuyên Vân nổ cũng uy hiếp không được hắn, chí ít một thanh là không đủ. Ách, một đội người tề xạ, hẳn là có thể đem hắn loạn tiễn bắn giết. Hắn hối hận, không nên một mình đi lên. Tốt, trước nhịn xuống một hơi này, chỉ cần đối phương xuống lầu, cái kia 12 thanh Xuyên Vân nổ cùng một chỗ đối với. Nhìn ngươi còn dám phách lối. Hắn rủ xuống thấp Xuyên Vân nổ. biểu thị nhận sợ hãi. Tốt, tốt, Dương Siêu cũng thanh tỉnh một chút, biết người trẻ tuổi trước mặt này mạnh đến mức đáng sợ. Chính là ép buộc Nhậm Ngũ cứng rắn đỗi cũng là vô dụng. Bởi vậy, hắn chỉ là nói, tiểu tạp chủng, ngươi muốn vì hôm nay cử động lần này trả giá thật lớn. Hắn thân là Dương gia gia chủ, làm sao cũng phải nói câu lời xã giao, giữ gìn một chút mặt mũi. Xoát, đao quang xẹt qua, chỉ gặp Dương Siêu đầu cũng cách cái cổ bay lên, máu tươi cuồng phún. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.